ra được những gì đã xảy ra với độ chính xác vô hạn. Poincaré cho thấy đây là trường hợp rất đơn giản, được mọi người biết đến với tên gọi vấn đề ba vật thể, Three Body Problem. Nếu chỉ có hai hành tinh trong hệ mặt trời và chẳng có gì ảnh hưởng đến chu kỳ của chúng, khi đó bạn có thể dự đoán được một cách vô hạn định về hành vi của những hành tinh này chẳng tốn một giọt mồ hôi nào. Nhưng thêm một vật thể thứ ba, ví dụ sao chổi, thật nhỏ giữa hai hành tinh này, lúc đầu vật thể thứ ba này sẽ không gây tác động hay độ lệch nào. Nhưng theo thời gian, ảnh hưởng của nó đối với hai vật thể kia có thể sẽ bùng phát. Những khác biệt nhỏ ở nơi mà vật thể nhỏ bé này tọa lạc, rốt cuộc sẽ điều khiển tương lai của hai vật thể khổng lồ kia. Khó khăn trong việc dự đoán được dịp bùng nổ xuất phát từ sự phức tạp của ba vật thể kia. Thật không may, thế giới của chúng ta lại phức tạp hơn rất nhiều so với bài toán ba vật thể, với nhiều hơn ba vật thể rất nhiều. Chúng ta đang đối mặt với thứ được gọi là hệ động lực, còn thế giới mà chúng ta chứng kiến lại lớn hơn rất nhiều so với hệ động lực. Hãy nghĩ về khó khăn của việc dự đoán nhánh cây được mọc ra từ một cái cây. Ở mỗi chạc cây, số nhánh cây mới sẽ gia tăng theo cấp số nhân. Để thấy trực giác của chúng ta về các hiệu ứng nhân bản phi tuyến tính, non-linear multiplicative effect này là rất yếu, hãy đọc câu chuyện về bàn cờ sau đây. Người đầu tư bàn cờ yêu cầu được chi trả như sau: 1 hạt gạo cho hình vuông đầu tiên, 2 hạt gạo cho hình vuông thứ 2, 4 hạt gạo cho hình vuông thứ 3, 8, rồi 16, và cứ thế mỗi lần đều nhân đôi lên 64 lần. Nhà vua chấp thuận yêu cầu này, cho rằng khoản thù lao đầu tư kia yêu cầu khá rẻ mạt. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhà vua nhận ra rằng mình đã bị một vố đau. Số gạo phải trả cho nhà đầu tư kia vượt xa mọi nguồn gạo dự trữ. Hình 2, tính chính xác và dự đoán. Kính mời quý khán giả, quý thính giả sẽ xem hình 2, tính chính xác và dự đoán ở trang 295 của cuốn sách. David Cowan, một trong những người đọc bản thảo của cuốn sách này, đã khéo léo vẽ bức hình tung lắc này. Ở lần tung lắc thứ hai, bức hình này cho thấy kết quả của các dao động trong các điều kiện ban đầu có độ lệch rất lớn. Khi độ không chính xác ban đầu ở góc đó nhân lên, mỗi lần tung tiếp theo sẽ đạt được sự khuếch đại nhiều hơn nữa. Điều này gây ra một hiệu ứng cấp số nhân, nơi sai số sẽ tăng lên một cách không cân đối. Khó khăn về tính nhân lên này dẫn đến nhu cầu ngày càng cao về độ chính xác trong các giả định. Có thể được minh họa bằng ví dụ đơn giản dưới đây về việc dự đoán chuyển động của các quả bóng bida trên bàn. Tôi sẽ sử dụng ví dụ của các nhà toán học Michel Berry. Nếu biết một chuỗi thông số cơ bản về quả bóng đứng yên, biết ước tính lực cản của chiếc bàn đó rất cơ bản, và biết đo mức độ tác động, thì bạn có thể dễ dàng đoán được điều gì sẽ xảy ra ở cú chạm bóng đầu tiên. Tác động thứ hai trở nên phức tạp hơn, nhưng vẫn có thể dự đoán được. Bạn cần phải thận trọng với kiến thức về trạng thái ban đầu và phải chính xác hơn. Vấn đề là để tính toán được, để đoán được sự chính xác. Vấn đề là để đoán được chính xác lần va chạm thứ 9, bạn cần phải tính đến lực hấp dẫn của người đứng cạnh bạn. Các tính toán của Berry sử dụng sức nặng chưa đến 70 kg, và để ước tính cú va chạm thứ 56, mọi vật thể cơ bản của vũ trụ đều cần phải hiện hữu trong các giả định của bạn. Một electron ở rìa vũ trụ cách chúng ta 10 tỷ năm ánh sáng phải xuất hiện trong các tính toán đó, vì nó tạo ra một hiệu ứng có ý nghĩa lên kết quả. Bây giờ, hãy xét đến một gánh nặng nữa, đó là việc kết hợp các dự đoán về nơi xuất hiện của các biến cố này trong tương lai. Việc dự đoán chuyển động của một quả bóng bida trên bàn đòi hỏi phải có kiến thức về các động lực của toàn vũ trụ, cho đến từng nguyên tử. Chúng ta có thể dễ dàng dự đoán được chuyển động của các vật thể lớn như các hành tinh, mặc dù không quá xa trong tương lai, nhưng lại khó hình dung ra các vật thể nhỏ, và những vật thể này thì lại ngày càng nhiều. Xin lưu ý rằng, câu chuyện về quả bóng bida nói về một thế giới đơn giản, rõ ràng, thậm chí không tính đến những vấn đề xã hội điên đồ có thể được ban tặng một cách tùy ý. Các quả bóng bida không có trí óc, ví dụ của chúng tôi cũng không tính đến tính tương đối và các hiệu ứng định lượng. Chúng ta cũng không sử dụng khái niệm thường được viện dẫn bởi những kẻ giả hiệu, được gọi là nguyên tắc về tính bất định. Chúng tôi không quan tâm đến những giới hạn của tính chính xác trong phép đo được tiến hành dưới mức nguyên tử. Chúng tôi chỉ nói đến các quả bóng bi đa. Trong một hệ động lực, nơi bạn cân nhắc đến nhiều thứ khác, chứ không phải riêng quả bóng bi đa trên. Nơi các quỹ đạo phụ thuộc vào lẫn nhau, khả năng dự đoán trong tương lai không chỉ giảm xuống mà còn phải phụ thuộc vào một giới hạn cơ bản. Poincare cho rằng chúng ta chỉ có thể làm việc với các vấn đề định tính, một thuộc tính nào đó của các hệ thống có thể được thảo luận, chứ không phải được tính toán. Bạn có thể suy nghĩ một cách chặt chẽ, nhưng không thể sử dụng các con số. Poincare thậm chí còn phát minh ra một phạm vi cho vấn đề này. Phân tích tại chỗ hiện là một phần của ngành định hình học. Dự đoán là một công việc phức tạp hơn nhiều so với khả năng nhận biết thông thường. Nhưng chỉ những người am hiểu về toán học mới hiểu được nó. Để chấp nhận nó, đòi hỏi người ta phải có cả hiểu biết lẫn can đảm. Vào thập niên 1960, Edward Lorenz, nhà khí tượng học của MIT, đã tình cờ tái khám phá ra các kết quả của Poincare. Ông tạo ra một mô hình máy tính về động lực học của thời tiết, Weather Dynamic, và đã đưa ra mô phỏng để dự đoán thời tiết trước vài ngày. Về sau, ông đã cố lặp lại mô phỏng tương tự với chính mô hình đó và những gì ông nghĩ là cùng với các thông số đổ vào, nhưng đã cho ra kết quả hết sức khác biệt. Lúc đầu ông cho rằng những khác biệt này là do virus máy tính hoặc sai số trong tính toán. Máy vi tính thời đó là những chiếc máy nặng nề, chậm chạp và chẳng giống chút nào so với gì chúng ta có ngày nay. Vì thế, người sử dụng bị giới hạn rất nhiều về thời gian. Sau đó, Lorenz nhận ra rằng chênh lệch trong kết quả của ông không phải do sai số mà là do sự làm tròn nhỏ trong các thông số đầu vào. Điều này được biết đến với tên gọi hiệu ứng cánh bướm. Vì khi một con bướm đập cánh ở Ấn Độ có thể gây ra bão cấp số 8 ở New York 2 năm sau đó. Những phát hiện của Lorenz đã thu hút sự chú ý đến thuyết hỗn mang Chaos Theory. Tất nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra bậc tiền nhân đã khám phá ra học thuyết này trước Lorenz. Không chỉ nghiên cứu của Poincare, mà còn trong trang nghiên cứu của nhà toán học sâu sắc và đầy trực giác Jacques Hadamard. Người cũng đã chia sẻ quan điểm này vào năm 1898 và sau đó tiếp tục sống gần 7 thập kỷ nữa, ông hưởng thọ 98 tuổi. Thậm chí còn nhiều giới hạn nữa mà tôi không muốn thảo luận ở đây. Thậm chí tôi còn không đề cập đến lớp tính toán mà mọi người gọi là NP đầy đủ, NP Completeness TG. Họ vẫn lờ 2XD. Những phát hiện của Popper và Poincare đã giới hạn khả năng nhìn thấy tương lai của chúng ta, khiến tương lai trở thành một hình ảnh phản chiếu rất phức tạp về quá khứ, nếu có chút hình ảnh phản chiếu nào đó của quá khứ. Một ứng dụng được phổ biến rộng rãi trong xã hội do nhà kinh tế học trực giác Friedrich Hayek, một người bạn của Sir Carl. Hayek là một trong số ít những thành viên nổi tiếng trong giới của mình, cùng với G.M. Keynes và G.L.S. Schacker. Nhấn mạnh đến tính bất định thật sự, đến những giới hạn của tri thức và những cuốn sách chưa đọc ở Thư viện Eco. Năm 1974, ông nhận được Giải thưởng Khoa học Kinh tế tưởng nhớ Alfred Nobel của Ngân hàng Thụy Điển. Nhưng nếu đọc bài phát biểu nhận giải của ông, bạn sẽ hơi bất ngờ. Nó có tên gọi hùng hồn là The Pretense of Knowledge, tạm dịch, sự giả vờ của tri thức. Và ông chủ yếu xỉ vả các nhà kinh tế khác, cũng như ý tưởng của người lập kế hoạch. Ông phản đối việc sử dụng các công cụ của ngành khoa học cứng, hard science, trong các ngành khoa học xã hội. Và đáng buồn thay, điều này lại xảy ra ngay trước khi có sự bùng nổ của các phương pháp này trong bộ môn kinh tế học. Về sau, việc sử dụng phổ biến các phương trình phức đã biến môi trường dành riêng cho các nhà tư duy thực nghiệm chân chính trở nên tồi tệ hơn so với trước khi Hayek viết bài phát biểu của ông. Mỗi năm lại xuất hiện một bài viết hoặc một cuốn sách than khóc cho số phận của ngành kinh tế học và phàn nàn về những nỗ lực của nó trong việc bắt chước ngành vật lý học. Nội dung mới nhất mà tôi được biết đề cập đến việc các nhà kinh tế học nên cố gắng đạt được vai trò của các nhà triết gia tầm thường thay vì vai trò của các vị tăng cao đức trọng. Thay vì vai trò của các vị cao tăng đức trọng. Thế nhưng vào tay này ra tay kia đối với Hayek, một dự đoán thật sự được thực hiện bởi một hệ thống chứ không phải bởi một sắc lệnh. Một tổ chức đơn lẻ, ví dụ như cơ quan quy hoạch trung ương, không thể tập hợp kiến thức, nhiều phần thông tin quan trọng sẽ bị bỏ lỡ, nhưng nhìn chung xã hội vẫn có một thể hợp nhất những phần thông tin này vào chức năng hoạt động của nó. Nhìn chung, xã hội suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ. Hayek tấn công chủ nghĩa xã hội và quản lý các nền kinh tế như một sản phẩm của những gì mà tôi gọi là kiến thức lập dị, net knowledge, hay chủ nghĩa hiện thực Plato, Platonicity. Và nhờ vào sự phát triển của kiến thức khoa học, chúng ta đã đánh giá quá cao khả năng của mình trong việc hiểu được những thay đổi kinh tế kiến tạo nên thế giới và tầm quan trọng cần có từng thay đổi đó. Và tầm quan trọng cần có của từng thay đổi đó, ông đã khéo léo gọi tên hiện tượng này là thuyết khoa học vạn năng. Đây là căn bệnh thâm căn cố đế trong các thể chế của chúng ta. Đó là lý do vì sao tôi sợ các cơ quan của chính phủ và các tập đoàn lớn. Thật khó để phân biệt được hai nhóm này. Cơ quan chính phủ đưa ra các dự đoán, còn các công ty đưa ra các đề án. Hàng năm, các nhà dự đoán mức lãi thế chấp và tình hình thị trường chứng khoán vào cuối năm tiếp theo. Các tập đoàn tồn tại không phải nhờ đưa ra những dự đoán đúng, mà giống như các tổng giám đốc đi thăm Wharton tôi đã đề cập trước đó, có lẽ vì may mắn. Và cũng giống như một chủ nhà hàng, họ có thể sẵn sàng làm tổn thương chính bản thân, chứ không phải chúng ta. Có thể bằng cách giúp đỡ và hỗ trợ việc tiêu dùng của chúng ta khi bán các mặt hàng tồn kho như cước gọi quốc tế giá rẻ được tài trợ bởi nguồn đầu tư thái quá trong thời đại .com. Chúng ta, những người tiêu dùng, có thể để họ dự đoán tất cả những gì họ muốn nếu đó là thứ cần thiết để họ làm ăn. Hãy để họ tự treo cổ chính mình nếu như họ muốn thế. Như đã đề cập ở chương 8, trên thực tế, những người New York đều có lợi từ sự cả tin thái quá và các tập đoàn và các chủ nhà hàng. Đây là lợi ích của chủ nghĩa tư bản mà mọi người ít thảo luận. Nhưng các tập đoàn có thể gặp khó khăn tài chính bao nhiêu tùy thích, bởi việc này sẽ trợ cấp cho những người tiêu dùng chúng ta bằng cách chuyển tiền của họ vào túi của chúng ta. Càng nhiều công ty phá sản, càng tốt cho chúng ta, trừ khi các doanh nghiệp quá lớn để thất bại và đòi hỏi phải có trợ cấp phá sản. Lúc này, vấn đề đặt ra là có nên để các công ty đó phá sản sớm hay không? Hoạt động của chính phủ thì hệ trọng hơn rất nhiều và chúng ta cần phải đảm bảo rằng mình không phải trả giá cho hành động điên rồ của nó. Với tư cách là các cá nhân, chúng ta nên yêu quý các thị trường tự do bởi vì các nhà điều hành của chúng có thể trở nên kém cỏi theo cách họ muốn. Lời chỉ trích duy nhất mà một người có thể nói về Hayek, đó là ông đưa ra một sự phân biệt định tính gay gắt giữa phản khoa học, giữa xã học. Ông đưa ra một sự phân biệt định tính gay gắt giữa khoa học xã hội và vật lý học. Ông chỉ ra rằng các phương pháp của vật lý học không thể chuyển thành các phương pháp của khoa học xã hội và đã đổ lỗi cho tâm lý chuộng khoa học. Nhưng ông viết điều đó vào thời điểm khi vật lý học, bà hoàng của khoa học, dường như đang phóng đại thế giới của chúng ta. Hóa ra ngay cả các môn khoa học tự nhiên cũng phức tạp hơn nhiều so với vật lý học. Ông đã nói đúng về các môn khoa học xã hội, và dĩ nhiên lúc này ông cũng đúng khi tin tưởng vào các nhà khoa học cứng nhiều hơn là các nhà lý luận xã hội. Nhưng những gì ông đã nói về các yếu điểm của kiến thức xã hội đều áp dụng đối với mọi kiến thức, tất cả mọi kiến thức. Vì sao? Bởi vì vấn đề chứng thực, một người có thể cho rằng chúng ta biết rất ít về thế giới tự nhiên của mình. Chúng ta nói về những cuốn sách đã đọc và quên mất những cuốn sách chưa đọc. Vật lý học đã thành công, nhưng nó chỉ là một lĩnh vực hạn hẹp của khoa học cứng, nơi chúng ta đã thành công và mọi người có xu hướng gọi chung là sự thành công đó cho tất cả các môn khoa học. Sẽ rất hợp lý nếu chúng ta hiểu rõ về căn bệnh ung thư hay thời tiết nhiều hơn so với nguồn gốc của vũ trụ. Cách để không trở thành một kẻ lập dị. Hãy đi sâu vào vấn đề kiến thức và tiếp tục so sánh. So sánh Tony Béo với tiến sĩ John ở chương 9, những kẻ lập dị có đi bằng đường hầm không? Nghĩa là họ có chỉ chú trọng đến các phạm trù vững chắc và bỏ qua những nguồn bất định không? Hãy nhớ ở lời mở đầu, tôi đã trình bày về quá trình Plato hóa như một điểm nhấn từ lý thuyết về một thế giới gồm những phạm trù vững chắc này. Hãy nghĩ về một con mọt sách học một ngôn ngữ mới, ví dụ anh ta học tiếng Serbo-Croatia hoặc tiếng Cung bằng cách đọc sách ngữ pháp từng cuốn một và ghi nhớ các quy tắc. Anh ta có cảm giác rằng một chuyên gia ngữ pháp cao cấp nào đó đã đặt ra các quy định về ngôn ngữ để cho những người bình thường không học được, không được học cũng có thể nói được ngôn ngữ đó. Thực ra, các ngôn ngữ phát triển một cách hữu cơ. Ngữ pháp là thứ mà con người đã mã hóa vào một cuốn sách khi không còn điều gì thú vị hơn để làm trong cuộc sống của mình. Trong khi những người học ở trường tìm cách ghi nhớ các biến cách, thì một người không lập dị theo chủ nghĩa Plato sẽ học tiếng Serbo-Croatia chẳng hạn bằng cách làm quen với các cô gái ở hộp đêm thuộc ngoại ô Sarajevo hoặc nói chuyện với các tài xế taxi và sau đó nếu cần sẽ đưa quy tắc ngữ pháp vào ngôn ngữ của mình đã học được. Hãy quay trở lại với cơ quan quy hoạch trung ương. Cũng như ngôn ngữ, không có một chuyên gia ngữ pháp nào để mã hóa các sự kiện kinh tế và xã hội. Nhưng hãy cố thuyết phục một viên chức hoặc một nhà khoa học xã hội rằng có lẽ thế giới không muốn áp dụng các phương trình khoa học của ông. Thật ra, những người tư duy theo trường phái kinh tế áo, trường phái mà Hayek đã theo đuổi, đã sử dụng những tên gọi ngầm hiểu hoặc tiềm ẩn một cách chính xác cho các phần kiến thức không thể viết ra được. Nhưng đó là thứ chúng ta không nên đàn áp. Nhưng đó là thứ chúng ta không nên đàn áp. Như chúng ta đã thấy trước đó, họ đã tiến hành phân biệt giữa biết như thế nào và biết cái gì. Cái thứ hai mang tính chất thoái thác và có xu hướng thiên về quá trình lập dị hóa hơn. Xin nói rõ, những thứ mang tính Plato là những thứ mang tính lý thuyết, theo công thức bảo thủ, tư lợi và được thương mại hóa. Còn những thứ mang tính phản Plato là những thứ mang tính thực nghiệm, phóng khoáng và hoài nghi. Ví dụ sau đây về cách tư duy của Plato sẽ giải thích lý do vì sao tôi chọn bậc thầy vĩ đại này. Plato tin rằng chúng ta nên sử dụng cả hai tay với sự khéo léo như nhau, nếu không có sẽ chẳng có nghĩa. Ông xem việc thuận tay này hơn tay kia là một sự dị dạng được gây ra bởi sự điên rồ của các bà mẹ và các bảo mẫu. Ông khó chịu với tính không cân xứng và đã đưa ra ý tưởng về sự tao nhã của mình về vào hiện thực. Và tới tận thời của Louis Pasteur, chúng ta mới biết được rằng các phân tử hóa học vừa di chuyển sang phải vừa di chuyển sang trái, và điều này có ý nghĩa đáng kể. Một người có thể tìm ra các ý tưởng tương tự như các nhánh tư duy rời rạc. Nhánh tư duy sớm nhất như thường lệ là của những người theo chủ nghĩa thực nghiệm, những người sử dụng cách tiếp cận y học hoặc tạo ra lý thuyết từ thực tiễn, phi lý thuyết và dựa trên bằng chứng, chủ yếu liên quan đến Venus ở Kos, Serapion ở Alexandria và Clausius ở Tarentum, về sau biến thành chủ nghĩa hoài nghi bởi Monodotus ở Nicomedia, hiện được biết đến ở Sextus Empiricus, người bạn của chúng ta, triết gia vĩ đại thuộc chủ nghĩa hoài nghi Sextus. Người mà chúng ta đã đề cập trước đó có lẽ là người đầu tiên nói đến thiên nga đen. Những người theo chủ nghĩa thực nghiệm đã thực hành nghệ thuật y khoa mà không dựa trên lập luận. Họ muốn có được kết quả từ những quan sát tình cờ bằng cách phỏng đoán, rồi thử nghiệm và sửa chữa cho đến khi tìm ra điều gì đó có ý nghĩa. Họ hạn chế tối đa việc lý thuyết hóa. Ngày nay, các phương pháp của những người theo chủ nghĩa thực nghiệm này đang được tái hiện qua y học, thực chứng. Sau hai thiên niên kỷ thuyết phục, hãy xem xét thực tế sau. Trước khi chúng ta biết về vi khuẩn và vai trò của chúng đối với sức khỏe, các bác sĩ đã phản đối việc rửa tay bởi điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Bất kể bằng chứng cho thấy sự sụt giảm đáng kể về số người chết ở bệnh viện, Ignaz Semmelweis, vị bác sĩ sống trong giai đoạn giữa thế kỷ 19, người xúc tiến ý tưởng rửa tay, đã không được minh oan cho đến nhiều thập kỷ sau khi ông ra đời. Tương tự, có thể thuật châm cứu mang lại hiệu quả cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu Việc châm cứu một cây kim và cây kim vào ngón chân của một người theo cách có hệ thống sẽ giúp người đó giảm đau. Trong các cuộc kiểm tra thực nghiệm được tiến hành đúng cách thì có nghĩa là vẫn còn nhiều chức năng quá phức tạp chúng ta không hiểu được. Vậy thì hãy cùng tiếp tục với điều đó trong khi luôn giữ cho đầu óc cởi mở. Chủ nghĩa tự do mang tính học thuật. Xin mượn lời của Warren Buffett: đừng hỏi thợ cạo liệu bạn có cần cắt tóc chưa, và đừng hỏi một viện hàn lâm liệu những gì anh ta làm có liên quan không. Vì thế, tôi sẽ kết thúc cuộc thảo luận về chủ nghĩa tự do của Hayek với quan sát sau. Như tôi đã nói, đối với kiến thức có tổ chức, vấn đề nằm ở chỗ đôi khi có sự khác biệt về lợi ích giữa các nhóm học thuật và chính bản thân kiến thức đó. Vì thế, tôi hoàn toàn không thể hiểu được vì sao những người theo chủ nghĩa tự do ngày nay không theo đuổi để có được địa vị trong cơ quan nhà nước. Có lẽ ngoại trừ trường hợp nhiều người theo chủ nghĩa tự do là các viện sĩ hàn lâm. Chúng ta biết rằng các công ty có thể phá sản, còn các cơ quan chính phủ thì không. Tuy nhiên, mặc dù cơ quan chính phủ vẫn tồn tại, nhưng các quan chức có thể bị giáng chức, còn các đại biểu quốc hội và các thượng nghị sĩ có thể sẽ phải rời khỏi vị trí của mình. Trong giới học viện, các học hàm, học vị là cố định, ngành kinh doanh kiến thức có những ông chủ cố định. Nói một cách đơn giản, kẻ bất tài thường là sản phẩm được tạo ra từ cỗ máy quyền lực hơn là kết quả của sự tự do và thiếu cơ cấu. Dự đoán và ý chí tự do. Nếu biết tất cả các điều kiện khả thi của một hệ thống tự nhiên về lý thuyết, dù không phải trên thực tế, bạn có thể dự đoán được hành vi của nó trong tương lai. Nhưng điều này chỉ liên quan đến các vật thể thiếu sinh động. Chúng ta sẽ vấp phải trở ngại lớn khi có sự tham gia của các vấn đề xã hội, mà mọi thứ sẽ càng khó dự đoán hơn nữa khi có sự tham gia của con người, nếu bạn xem họ là những vật thể sống và có ý chí tự do. Nếu tôi có thể dự đoán tất cả các hành động của bạn dưới bối cảnh cụ thể nào đó, thì có lẽ bạn sẽ không được tự do như bạn nghĩ. Bạn chỉ là một người máy phản ứng với những kích thích của môi trường. Bạn là nô lệ của số phận, và ảo giác về ý chí tự do có thể hạ xuống thành một phương trình mô tả kết quả của hành động tương tác giữa các phân tử. Nó sẽ giống như việc nghiên cứu hoạt động cơ học của một chiếc đồng hồ. Một thiên tài với kiến thức sâu rộng về các điều kiện ban đầu và các chuỗi nhân duyên sẽ có khả năng mở rộng kiến thức của anh ta để hiểu về các hành động của bạn trong tương lai. Chẳng phải điều đó thật khó chịu sao? Tuy nhiên, nếu tin vào ý chí tự do thì bạn thật sự không thể tin vào khoa học xã hội và dự đoán kinh tế. Bạn không thể dự đoán được hành động của mọi người. Dĩ nhiên, trừ trường hợp nếu có một sự gian lận và sự gian lận đó là mối ràng buộc nơi mà môn kinh tế học tân cổ điển bị đình chỉ. Bạn chỉ đơn giản cho rằng hành động tương lai của các cá nhân sẽ dựa trên lý trí và do đó có thể dự đoán được. Có một mối liên hệ mạnh mẽ giữa lý trí, khả năng dự đoán và khả năng kiểm chứng bằng toán học, mathematical tractability. Một cá nhân có lý trí sẽ thể hiện một chuỗi hành động riêng trong các bối cảnh cụ thể. Chỉ có duy nhất một câu trả lời cho câu hỏi về cách một người lý trí hành động để thỏa mãn những điều mà họ quan tâm nhất. Người hành động theo lý trí phải là người nhất quán, họ không thể thích táo hơn cam, cam hơn lê, rồi lại thích lê hơn táo. Nếu họ làm thế, ta sẽ rất khó khái quát và cũng khó dự đoán được hành vi của họ một cách kịp thời. Trong kinh tế học chính thống, tính lý trí trở thành một sự trói buộc. Các nhà kinh tế học theo chủ nghĩa Plato bỏ qua thực tế là con người có thể thích làm điều gì đó hơn là tối đa hóa lợi ích kinh tế của mình. Điều này dẫn đến các kỹ thuật toán học như tối đa hóa hay tối ưu hóa, mà theo đó Paul Samuelson đã sử dụng để xây dựng phần lớn các công trình của mình. Sự tối ưu hóa bao gồm việc tìm ra cách giải quyết tối ưu về mặt toán học mà một chủ thể kinh tế có thể theo đuổi. Ví dụ, đâu là số lượng tối ưu bạn nên dùng cho các cổ phiếu? Nó liên quan đến toán học phức tạp, và do đó nó làm gia tăng rào cản đối với các học giả được đào tạo ngoài lĩnh vực toán học. Tôi không phải là người đầu tiên nói rằng sự tối ưu hóa này gây nên cản trở cho khoa học xã hội bằng cách hạ thấp nó từ lĩnh vực tư duy trí tuệ mà nó đang hình thành sang một nỗ lực ở mức khoa học chính xác với cụm từ khoa học chính xác. Tôi muốn nói đến vấn đề công nghệ hạng 2 đối với những người muốn giả vờ rằng họ thuộc khoa học vật lý. Cái gọi là sự hạn hẹp về vật lý, physics and... Nói cách khác, đó là trò gian lận tri thức. Sự tối ưu hóa là một trường hợp về mô hình vô trùng, sterile modeling, mà chúng ta sẽ thảo luận thêm ở chương 17. Mô hình này không có ứng dụng thực tiễn hay lý thuyết nào. Do đó, về nguyên tắc, nó trở thành một cuộc cạnh tranh cho các vị trí viện sĩ hàn lâm, một cách để mọi người cạnh tranh với mô hình sức mạnh toán học, mathematical muscle. Nó giữ chân các nhà kinh tế học thuộc trường phái Plato, tránh xa các hộp đêm và dành thời gian để giải các phương trình. Bi kịch đó chính là Paul Samuelson, một bộ óc nhanh nhạy, được cho là một trong những học giả thông minh nhất thuộc thế hệ của ông. Rõ ràng, đây là một trường hợp đầu tư chất xám hết sức tồi tệ. Cụ thể, Samuelson đã đe dọa những người chất vấn các kỹ thuật của mình bằng tuyên bố: những người này có khả năng, hãy làm khoa học. Còn những người khác, hãy làm về phương pháp luận. Nếu biết về toán học, bạn có thể làm khoa học. Đây là một sự hồi tưởng của những nhà phân tâm học. Những người đã khiến các nhà phê bình phải im lặng bằng cách kết luận rằng họ đang gặp rắc rối với bố của mình. Than ôi, hóa ra chính Samuelson và hầu hết những người theo trường phái của ông đều không biết nhiều về toán học, hoặc không biết cách sử dụng những kiến thức toán học của mình, cũng như các ứng dụng của nó vào thực tiễn. Họ chỉ được một lượng kiến thức toán học đủ để trở nên mù quáng bởi chính nó. Bi kịch thay, trước khi những nhà toán học mù quáng ngốc nghếch xuất hiện, các nhà tư tưởng chân chính đã bắt đầu các công trình nghiên cứu thú vị như công trình của G.M. Keynes, Friedrich Hayek và Bonius Mandelbrot vĩ đại. Tất cả các nhà tư tưởng này đều bị hất cẳng vì đã di chuyển kinh tế học ra khỏi sự chính xác của vật lý học hạng 2. Quá buồn! Một nhà tư tưởng vĩ đại khác bị đánh giá thấp là G.L.S. Sharkle. Hiện tại hầu như hoàn toàn vô danh, người đã giới thiệu khái niệm kiến thức chưa biết, unknowledge, tức là những cuốn sách chưa đọc trong thư viện của Umberto Eco. Công trình của Sharkle hầu như không được nhắc đến, và tôi đã phải mua những cuốn sách của ông từ những người bán sách cũ ở London. Phần lớn các nhà tâm lý học thực nghiệm thuộc trường phái tự nghiệm và thiên kiến đã cho thấy rằng mô hình hành vi lý trí dưới tình huống bất định không phải chỉ thiếu chính xác mà còn hết sức sai lầm dưới dạng mô tả thực tế. Những kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý này cũng khiến cho các nhà kinh tế học theo chủ nghĩa Plato băn khoăn vì chúng tiết lộ rằng có nhiều cách để trở nên không lý trí. Tolstoy nói rằng các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, trong khi mỗi gia đình bất hạnh lại có một kiểu bất hạnh riêng. Con người được chứng tỏ là sẽ tạo ra những sai sót tương tự như việc thích táo hơn cam, thích cam hơn lê, rồi lại thích lê hơn táo, phụ thuộc vào cách mà họ nhận được những câu hỏi liên quan. Chuỗi sự kiện mới là điều quan trọng. Đồng thời, như chúng ta biết, với ví dụ về sự neo đậu, các dự đoán về số lượng nha sĩ ở Manhattan sẽ bị ảnh hưởng bởi những con số ngẫu nhiên vừa được thể hiện, sự neo đậu. Nếu căn cứ theo tính ngẫu nhiên của sự neo đậu đó, chúng ta sẽ có tính ngẫu nhiên ở các dự đoán này. Vì thế, nếu mọi người đưa ra những lựa chọn và quyết định không đồng nhất, thì trọng tâm cốt lõi của quá trình tối ưu hóa kinh tế sẽ thất bại. Bạn sẽ không thể tạo ra một lý thuyết tổng quát, và nếu không có lý thuyết tổng quát, bạn không thể nào dự đoán được. Bạn phải học cách sống mà không cần có lý thuyết tổng quát. Hãy vì Chúa. Thuộc tính gru của viên ngọc lục bảo. Hãy nhớ lại vấn đề con gà Tây. Bạn nhìn vào quá khứ và rút ra một quy tắc nào đó về tương lai. Đúng vậy, những rắc rối của dự đoán truy hồi quá khứ có thể còn tồi tệ hơn những gì chúng ta học. Bởi cùng một dữ liệu quá khứ có thể khẳng định một lý thuyết và cũng có thể khẳng định điều trái ngược với lý thuyết đó. Nếu sống sót đến sáng mai, có thể là A. Bạn có nhiều khả năng bất tử, hoặc B. Bạn càng đến gần cái chết hơn. Cả hai kết luận này đều dựa trên cùng một dữ liệu. Nếu là con gà Tây đang được chăm sóc trong một thời gian dài, bạn có thể hoặc ngây thơ tin rằng việc chăm sóc đó khẳng định được sự an toàn của bạn, hoặc cho rằng điều đó khẳng định sự nguy hiểm của việc bị biến thành bữa tối. Sự tử tế trước đây của một người quen có thể khẳng định tình cảm thật sự và sự quan tâm mà anh ta dành cho tôi. Nó cũng có thể khẳng định tính vụ lợi và tính toán của anh ta nhằm mục đích đoạt lấy công việc làm ăn của tôi vào một ngày nào đó. Xin mời quý thính giả quan sát hình 3, trang 308 của cuốn sách, hình 4 và hình 5, trang 309 của cuốn sách. Hình 3, một chuỗi quần thể vi khuẩn đang phát triển, hoặc doanh số bán hàng, hoặc bất kỳ biến số nào, được quan sát theo thời gian, như toàn bộ lượng thức ăn của con gà Tây ở chương 4. Hình 4, dễ dàng khớp với xu hướng đó, chỉ có duy nhất một mô hình tuyến tính khớp với dữ liệu đó. Bạn có thể dự đoán phần mở rộng trong tương lai. Hình 5, chúng ta nhìn vào một tỷ lệ lớn hơn. Ồ, các mô hình khác cũng rất khớp với nó. Xin mời quý thính giả quan sát hình 6, trang 310 của cuốn sách. Hình 6 và quá trình sinh sản thật sự vô cùng đơn giản, nhưng lại chẳng liên quan gì đến mô hình tuyến tính. Một số bộ phận của nó dường như là theo tuyến tính và chúng ta bị đánh lừa bởi cách ngoại suy theo trong một đường thẳng. Vì thế, không chỉ quá khứ có thể bị hiểu sai, mà còn có nhiều mức độ tự do trong cách chúng ta diễn giải các sự kiện về quá khứ. Đối với phiên bản kỹ thuật của ý tưởng này, hãy xem xét một chuỗi các chấm tròn trên trang đại diện cho một con số theo thời gian. Biểu đồ đó giống với hình 1 về 1.000 ngày đầu tiên ở chương 4. Ví dụ, giáo viên trung học yêu cầu bạn mở rộng chuỗi chấm tròn đó. Với một mô hình tuyến tính, tức là sử dụng một thước đo, bạn chỉ có thể chạy được một đường thẳng, chỉ một đường thẳng từ quá khứ đến tương lai. Mô hình tuyến tính này là duy nhất, chỉ có duy nhất một đường thẳng có thể vẽ từ một chuỗi các điểm. Nhưng bạn cần phải khéo léo hơn. Nếu không giới hạn mình cho một đường thẳng, bạn sẽ thấy rằng có một họ đường cong lớn có thể thực hiện việc kết nối các chấm tròn đó. Nếu vẽ từ quá khứ trong một đường thẳng, bạn sẽ tiếp tục được một xu hướng. Nhưng vô số độ lệch trong tương lai có thể xảy ra bởi tiến trình vô hạn của quá khứ. Đây là những gì mà triết gia Nelson Goodman đã gọi là lối quy nạp. Chúng ta vẽ ra một đường thẳng bởi trong đầu chúng ta chỉ có mô hình thẳng. Việc một con số đã tăng lên đến trong suốt 1.000 ngày liền đã khiến cho bạn tin rằng nó sẽ tiếp tục còn tăng lên. Nhưng nếu bạn nghĩ đến một mô hình phi tuyến tính, khi đó có thể khẳng định rằng con số này phải giảm vào ngày thứ 1.001. Ví dụ, bạn quan sát một viên ngọc lục bảo. Hôm qua và hôm kia nó đều có màu xanh lục. Hôm nay nó cũng có màu xanh lục. Và điều này sẽ giúp khẳng định đặc tính xanh lục của nó. Chúng ta có thể cho rằng viên ngọc lục bảo đó sẽ vẫn có màu xanh lục vào ngày mai. Nhưng với Goodman, lịch sử về màu sắc của viên ngọc lục bảo đó cũng có thể khẳng định thuộc tính crew của nó. Vậy thuộc tính crew là gì? Thuộc tính crew của viên ngọc lục bảo là nó sẽ có màu xanh lục cho đến một ngày cụ thể nào đó. Ví dụ, ngày 31 tháng 10 năm 2006. Sau đó, nó chuyển thành màu xanh dương và từ đó về sau mãi là màu xanh dương. Lối quy nạp khó hiểu này là một phiên bản khác của lối liên tưởng tường thuật. Bạn đối mặt với vô số câu chuyện giải thích cho những điều mình đã nhìn thấy. Sự sắc bén trong lối quy nạp của Goodman là nếu không còn cách nào để khái quát hóa những điều mình nhìn thấy để suy ra từ những điều không biết, thì bạn nên làm gì? Rõ ràng, câu trả lời của bạn là nên vận dụng lý thuyết lý lẽ thông thường. Nhưng lý lẽ thông thường của bạn có thể không được phát triển tốt đối với các biến số extremistin. Cỗ máy dự đoán vĩ đại. Giờ thì bạn có thể hỏi, vậy thử NNT này. Việc quái gì chúng ta phải lên kế hoạch? Một số người làm thế vì tiền, một số khác vì đó là công việc của họ. Nhưng chúng ta có thể làm nó mà chẳng vì bất kỳ lý do gì cả, một cách tự phát. Vì sao? Câu trả lời này liên quan đến bản chất của con người. Có lẽ quá trình lên kế hoạch xuất hiện cùng với ý thức của chúng ta. Giả sử có một phương diện tiến hóa đáp ứng được nhu cầu dự đoán các vấn đề trong tương lai của chúng ta. Điều mà tôi sẽ tổng kết ngay sau đây, bởi nó có thể là một lời giải thích hoàn hảo một sự phỏng đoán hoàn hảo. Tuy nhiên, bởi có liên quan đến tiến hóa nên tôi sẽ thận trọng. Ý tưởng mà nhà triết học Daniel Dennett đã phát triển có nội dung như sau. Phần nào trong bộ não của chúng ta được sử dụng hiệu quả nhất? Đó chính là khả năng đưa ra phỏng đoán trong tương lai và chơi trò suy nghĩ phản thực. Nếu tôi đấm vào mũi anh ta sẽ đấm ngay vào mũi tôi, hoặc tệ hơn, sẽ gọi điện cho luật sư của anh ta ở New York. Một trong những lợi thế khi ta làm vậy là chúng ta có thể phỏng đoán chết thay cho mình. Nếu được sử dụng đúng cách và thay thế cho những phản ứng theo bản năng, khả năng dự đoán đó là sẽ giúp chúng ta tránh được việc lựa chọn tự nhiên tức thì, đối lập với các sinh vật nguyên thủy dễ chịu ảnh hưởng của cái chết và chỉ phát triển nhờ sự cải tiến trong nhóm gen, thông qua việc lựa chọn loại gen tốt nhất. Theo một cách nào đó, việc dự đoán cho phép chúng ta gian lận về sự tiến hóa. Giờ đây, nó đang diễn ra trong đầu chúng ta như một chuỗi các dự đoán và kịch bản phản thực. Khả năng nhẩm tính các phỏng đoán, ngay cả khi nó giải phóng cho chúng ta khỏi các quy luật tiến hóa, được cho là sản phẩm của sự tiến hóa. Như thể sự tiến hóa đó đã buộc chúng ta vào một cây và một sợi dây xích dài, trong khi các động vật khác lại sống nhờ vào sợi dây xích rất ngắn và bị phụ thuộc vào môi trường của chúng. Đối với Dennett, bộ não của chúng ta là các cỗ máy dự đoán. Ông cho rằng trí óc và ý thức của con người là những thuộc tính phát sinh. Chúng cần thiết cho sự phát triển nhanh chóng của chúng ta. Vì sao chúng ta lại lắng nghe các chuyên gia và các dự đoán của họ? Có một diễn giải tiềm năng giải thích rằng xã hội dựa vào sự chuyên môn hóa, đúng hơn là sự phân chia tri thức. Bạn không đến phòng y tế để gặp một vấn đề lớn về sức khỏe. Sẽ ít mệt mỏi và dĩ nhiên là an toàn hơn khi hỏi ý kiến người đã từng làm việc đó. Có lẽ các bác sĩ sẽ lắng nghe người thợ cơ khí, không phải vì vấn đề sức khỏe, mà chỉ khi nào xe của họ có sự cố. Còn các thợ cơ khí sẽ lắng nghe bác sĩ. Chúng ta có xu hướng tự nhiên là lắng nghe các chuyên gia, ngay cả trong lĩnh vực có thể chẳng có chuyên gia nào cả. Xin mời quý khán giả sẽ nghe tiếp nội dung của chương 12 của cuốn sách. Xin cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe cuốn sách này. Chương 12, xã hội trí thức, một giấc mơ. Đây chỉ là một bài tiểu luận, trẻ em và các triết gia so với người lớn, những người không phải là triết gia. Ngành khoa học giống như một doanh nghiệp tự kỷ. Quá khứ cũng có quá khứ. Dự đoán sai và sống một cuộc sống lâu bền, hạnh phúc nếu bạn sống sót. Một người có độ kiêu ngạo trí thức thấp thường ít gây chú ý, giống như một người nhút nhát tại bữa tiệc cocktail. Chúng ta thường không tôn trọng những người tầm thường, những người tìm cách trì hoãn đưa ra phán đoán. Bây giờ, hãy nghiên cứu về sự khiêm nhường trí thức. Epistemic humility. Hãy nghĩ đến một người sống rất nội tâm, luôn dằn vặt bởi nhận thức về sự ngu dốt của mình. Anh ta thiếu sự can đảm của kẻ ngốc, nhưng lại có đủ dũng khí hiếm hoi để nói rằng tôi không biết. Anh ta không ngại người ta nhìn mình như một tên ngốc hoặc tệ hơn, một kẻ ngu dốt. Anh ta do dự, không dám khẳng định ý kiến của mình và khổ sở với hậu quả của việc nói sai. Anh ta cứ tự vấn nội tâm cho đến khi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Điều này không hoàn toàn đồng nghĩa với việc anh ta là một người thiếu tự tin. Vấn đề chỉ là anh ta nghi ngờ kiến thức của chính mình. Tôi sẽ gọi người như thế là một nhà trí thức, Epistemocrats, và gọi xã hội nơi các luật lệ được hình thành bởi khả năng dễ sai lầm trong tâm trí của con người là xã hội trí thức, Epistemocracy. Montaigne chính là một nhà trí thức hiện đại. Montaigne chính là một nhà trí thức thời hiện đại điển hình. Nhà trí thức Montaigne, ở tuổi 38, Michael Aquin de Montaigne lui về sống tại điển trang của mình ở ngoại ô Tây Nam nước Pháp. Montaigne có nghĩa là vùng núi ở khu Pháp cũ, chính là tên của khu điển trang đó. Vùng này ngày nay nổi tiếng với rượu vang Bordeaux. Nhưng ở thời của Montaigne không mấy ai đầu tư công sức vào rượu vang, Bông tai nê có nhiều xu hướng khắc kỷ và hẳn sẽ không hứng thú theo đuổi những thứ như thế. Mong muốn của ông là viết ra một tuyển tập khiêm tốn về những nỗ lực, đó là những bài tiểu luận. Chính bản thân đến từ tiểu luận sẽ truyền tải trạng thái ngập ngừng, sự dự đoán và sự không dứt khoát. Montaigne gắn bó với văn học kinh điển và chỉ muốn suy nghĩ về sự sống, cái chết, học vấn, kiến thức và một số khía cạnh sinh học thú vị khác của bản chất con người. Ông tự hỏi, liệu khả năng tình dục của những người tàn tật có mạnh mẽ hơn nhờ vào quá trình lưu thông máu diễn ra nhiều hơn ở cơ quan sinh học, nhờ vào quá trình lưu thông máu diễn ra nhiều hơn ở cơ quan sinh dục của họ. Tòa tháp trở thành phòng làm việc của ông, có đề dòng chữ bằng tiếng Latin và Hy Lạp. Tất cả đều nói về tính dễ bị tổn thương của kiến thức con người. Tầm nhìn từ các cửa sổ của tòa tháp đều hướng ra những ngọn đồi xung quanh. Chủ thể của Montaigne chính là bản thân ông, nhưng đây chủ yếu là phương tiện để hỗ trợ cho các cuộc thảo luận. Ông không giống như các vị giám đốc doanh nghiệp, những người viết tiểu sử để khoe khoang về thành tích của mình. Ông chỉ quan tâm đến việc khám phá về chính mình, giúp chúng ta khám phá nhiều điều về ông và trình bày những vấn đề có thể khái quát hóa cho cả loài người. Trong số những câu viết trong văn phòng làm việc của ông, có một lời nhận xét của Terence, một thi sĩ Latin, Homo sum humani ameli alienum futo, tôi là con người và không có vấn đề gì về con người mà tôi không biết. Montaigne rất thích đọc sách về những căng thẳng của nền giáo dục hiện đại vì ông hoàn toàn chấp nhận những yếu điểm của con người và hiểu rằng không có một triết lý nào có thể tồn tại nếu không nhắc đến những thứ không hoàn hảo, ăn sâu trong con người của chúng ta, những giới hạn của sự chuẩn mực, những thiếu sót khiến chúng ta là con người. Không phải ông đi trước thời đại, mà nói đúng hơn, những học giả sau này, những người ủng hộ sự chuẩn mực có xu hướng thụt lùi. Ông là người hay suy nghĩ và các ý tưởng của ông không bật ra khỏi trong vòng và những ý tưởng của ông không bật ra trong phòng làm việc yên tĩnh mà ở trên lưng ngựa. Ông thường có những chuyến cưỡi ngựa đường dài và quay trở về với các ý tưởng. Montaigne không phải là viện sĩ của Sorbonne, cũng không phải là người chuyên về chữ nghĩa bởi hai lý do. Thứ nhất, ông là người thực hiện, doer. Ông cũng từng là một quan tòa, một thương gia và là thị trưởng của Bordeaux trước khi về hưu để suy ngẫm về cuộc sống, chủ yếu là về kiến thức của chính mình. Thứ hai, ông là người chống lại thuyết giáo điều. Ông là người theo chủ nghĩa hoài nghi có sức hấp dẫn, là nhà văn có nội tâm, cá nhân, khó nắm bắt. Và quan trọng hơn hết là người đi theo truyền thống cổ điển, muốn được là một con người. Nếu được sinh ra vào một thời điểm khác, hẳn ông đã là người theo chủ nghĩa hoài nghi thực nghiệm. Ông có những xu hướng hoài nghi, sự đa dạng theo kiểu Pyrrhon, một dạng phản giáo điều theo kiểu Sextus Empiricus, đặc biệt trong nhận thức về sự cần thiết về sự trì hoãn việc phán đoán. Xã hội trí thức. Ai cũng đều có một quan niệm riêng về xã hội không tưởng. Đối với nhiều người, nó có nghĩa là bình đẳng, công bằng, thoát khỏi sự áp bức, thoát khỏi công việc. Đối với một số người, đó có thể là xã hội khiêm tốn hơn, dù khó đạt được hơn. Với những chuyến tàu lửa không còn bóng dáng của những tay luật sư lúc nào cũng thao thao bất tuyệt trên điện thoại di động. Đối với tôi, xã hội không tưởng là một xã hội trí thức, một xã hội mà ở đó, những người có địa vị đều là những nhà trí thức và là nơi những nhà trí thức tìm mọi cách để được bầu cử. Nó sẽ là một xã hội được quản lý bởi nền tảng của việc ý thức về sự ngu dốt, chứ không phải nhận thức về trí thức. Than ôi, một người không thể khẳng định quyền lực bằng cách chấp nhận khả năng sai lầm của mình. Đơn giản là vì mọi người cần phải để kiến thức làm cho mình trở nên mù quáng. Chúng ta được sinh ra là để tuân theo các nhà lãnh đạo, những người có thể tập hợp mọi người với nhau. Bởi việc đứng cùng các nhóm sẽ có lợi hơn việc đứng một mình. Sẽ có lợi cho chúng ta khi sai tập thể còn hơn đúng một mình. Những người nghe theo một kẻ ngu dốt, đầy quả quyết, thay vì một người uyên bác đầy nội tâm đã để lại cho chúng ta một vài trong số các gen di truyền của họ. Rõ ràng, điều này xuất phát từ một bệnh lý xã hội, những kẻ tâm thần lôi kéo những kẻ bắt chước. Đôi khi, bạn gặp những giống người có trí tuệ vượt trội đến mức họ có thể dễ dàng thay đổi tâm trí của chính họ. Hãy lưu ý về sự bất cân xứng mang yếu tố thiên nga đen dưới đây. Tôi tin rằng bạn có thể hoàn toàn chắc chắn về một số thứ và nhất định phải như thế. Bạn có thể tự tin về phản chứng thực hơn chứng thực. Karl Popper đã bị buộc tội khuấy động sự thiếu tự tin, nhưng ông lại viết với giọng điệu tự tin quá khích. Sự buộc tội đôi khi được nhắm vào tác giả này bởi những người không theo logic về mặt chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi của tôi. Thật may, kể từ thời Montaigne, chúng ta đã học được rất nhiều về cách tiếp cận đối với lối hoài nghi thực nghiệm. Sự bất cân xứng mang yếu tố thiên nga đen cho phép bạn tin vào những gì không đúng, chứ không phải những gì bạn tin là đúng. Có một lần, người ta hỏi Karl Popper liệu một người có thể làm giả sự giả mạo không? Hay nói cách khác, liệu một người có thể hoài nghi về chủ nghĩa hoài nghi không? Ông trả lời bằng cách đuổi cổ các sinh viên đó ra khỏi lớp học vì đã hỏi những câu hỏi thông minh hơn những câu hỏi đó. Đúng là ngài Carl. Quá khứ của quá khứ và tương lai của quá khứ. Có một số chân lý chỉ có thể ảnh hưởng đối với trẻ con, còn người lớn và những người không phải triết gia chỉ để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày và nhu cầu phải lo lắng về các vấn đề nghiêm trọng. Vì thế, họ bỏ qua những hiểu biết sâu sắc này để tập trung vào những vấn đề có liên quan hơn. Một trong số những chân lý này có liên quan đến sự khác biệt lớn hơn về kết cấu và chất lượng giữa quá khứ và tương lai. Nhờ cả đời nghiên cứu về sự khác biệt này, tôi mới hiểu nó rõ hơn khi còn bé, nhưng không còn hình dung về nó một cách đầy sống động nữa. Cách duy nhất để bạn hình dung về một tương lai giống với quá khứ là hãy giả định rằng tương lai sẽ là một phác thảo chính xác của quá khứ, do đó bạn mới có thể dự đoán được. Giống như việc nếu bạn biết chính xác khi nào mình được sinh ra, thì bạn cũng sẽ biết chính xác khi nào mình chết đi. Khái niệm về tương lai gắn với khái niệm cơ may, chứ không phải sự mở rộng của định mệnh để bạn nhận thức về quá khứ, một hoạt động trí óc mà đầu óc của chúng ta không thể thực hiện được. Đối với chúng ta, cơ may quá mờ nhạt, nên tự nó không thể là một phạm trù. Có một sự bất cân xứng giữa quá khứ và tương lai, và nó tinh vi đến mức chúng ta không thể nhận biết nó một cách tự nhiên được. Hậu quả đầu tiên của sự bất cân xứng này là trong suy nghĩ của con người, mối quan hệ giữa quá khứ và tương lai không phải được rút ra từ mối quan hệ giữa quá khứ và quá khứ trước đó nữa. Ở đây có một điểm mù. Khi nghĩ về ngày mai, chúng ta không giới hạn nó trong phạm vi những điều mình nghĩ về hôm qua hoặc ngày trước đó nữa. Do sai sót nội quan này mà chúng ta không thể học hỏi được từ sự khác biệt giữa các dự đoán quá khứ của mình và kết quả nảy ra sau đó. Khi nghĩ về ngày mai, chúng ta chỉ dự đoán nó như một bản sao của ngày hôm qua. Điểm mù nhỏ này có nhiều ý nghĩa khác. Hãy đến khu động vật linh trưởng của sở thú Bronze, nơi bạn có thể nhìn thấy những người họ hàng thân thuộc của chúng ta đang sống trong một gia đình linh trưởng hạnh phúc với xã hội bận rộn. Bạn cũng có thể nhìn thấy đám đông du khách cười nhạo những bức tranh biếm họa về con người mà loài linh trưởng thấp kém này thể hiện. Giờ đây, hãy tưởng tượng mình là thành viên của một loài vật cao cấp hơn, một triết gia chân chính, một người thông thái thật sự chẳng hạn. Phức tạp hơn rất nhiều so với con người. Chắc chắn, bạn sẽ cười nhạo những kẻ đang chế giễu loài linh trưởng này. Rõ ràng, đối với những người lấy loài khỉ ra làm trò mua vui, thì ý tưởng về việc có một người sẽ coi thường họ đúng như cách họ coi thường loài khỉ sẽ không lập tức xuất hiện trong suy nghĩ của họ. Nếu có, nó sẽ trở thành sự thương thân. Khi đó, họ sẽ không còn cười nhạo được nữa. Theo đó, một yếu tố trong các cơ chế về cách thức mà trí óc con người học hỏi được từ quá khứ sẽ giúp chúng ta tin vào các giải pháp dứt khoát. Nhưng không xét đến việc những người đi trước chúng ta cũng nghĩ rằng họ cũng có những giải pháp dứt khoát. Chúng ta cười nhạo người khác và không nhận ra rằng một người nào đó cũng sẽ cười nhạo chúng ta vào một ngày không xa. Nhận thức đó sẽ dẫn đến lối suy nghĩ đệ suy hay thứ cấp mà tôi đã đề cập ở lời nói đầu. Chúng ta không giỏi về điều đó. rào cản trí tuệ để hiểu về tương lai này chưa được các nhà tâm lý học khám phá ra và gọi tên. Nhưng có vẻ như nó giống với sự tự kỷ. Một số người bị tự kỷ có khả năng rất tốt về toán học và kỹ thuật. Kỹ năng xã hội của họ chứa đầy khuyết điểm, nhưng đó không phải là căn nguyên của vấn đề. Những người tự kỷ không thể tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, không thể nhìn nhận thế giới theo lập trường của mình. Họ nhìn nhận người khác như những đối tượng vô tri vô giác, những cỗ máy được vận hành bởi các nguyên tắc riêng. Họ không thể thực hiện được chức năng tâm lý đơn giản kiểu như anh ta biết tôi không biết là mình biết. Và chính sự bất lực này đã ảnh hưởng đến các kỹ năng xã hội của họ. Thật thú vị, bất chấp khả năng trí tuệ của mình, các đối tượng tự kỷ cũng thể hiện được sự bất lực trong việc hiểu về tính bất định. Giống như việc tự kỷ được coi là sự mù tịt về trí óc, chúng ta nên gọi việc mất khả năng tư duy sôi nổi, định vị bản thân trong tương lai là sự mù tịt về tương lai. Dự đoán sai và hạnh phúc. Tôi đã lục lại các tài liệu về khoa học nhận thức để tìm xem có công trình nghiên cứu nào nhắc đến sự mù tịt về tương lai không, nhưng chẳng tìm thấy gì. Tuy nhiên, trong tài liệu về hạnh phúc, tôi đã tìm được một cuộc điều tra về các sai sót mà chúng ta hay lặp đi lặp lại trong việc dự đoán điều khiến chúng ta hạnh phúc. Sai sót dự đoán đó như sau. Bạn sắp mua một chiếc xe mới, nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn, nâng cao địa vị của bạn và giúp bạn có phương tiện đi nghỉ mát. Nó chạy êm đến mức bạn không thấy tiếng động cơ. Vì thế, bạn có thể thưởng thức những khúc dạo đầu của Rachmaninoff trên xa lộ. Chiếc xe mới này sẽ mang đến cho bạn trạng thái hưng phấn cao độ. Mọi người sẽ nghĩ anh ta có một chiếc xe thật tuyệt mỗi khi nhìn thấy bạn. Tuy nhiên, bạn lại quên rằng ở lần mua chiếc xe đang sử dụng, bạn cũng có những tâm trạng như thế. Bạn không dự đoán được rằng các tác động tích cực của chiếc xe mới rốt cuộc cũng sẽ đi qua và rằng bạn sẽ quay trở lại trạng thái cũ như lần trước đó. Vài tuần trước, khi bạn lái xe ra khỏi phòng trưng bày xe, nó sẽ trở thành thứ tẻ nhạt. Nếu biết trước được điều này, hẳn bạn đã không mua nó. Bạn sắp phạm phải một sai sót trong dự đoán mà mình từng mắc phải. Tuy nhiên, nó sẽ chẳng đáng giá đến mức để bạn phải tự xem xét lại nội tâm. Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu kiểu dự đoán sai sót này đối với các sự kiện vui lẫn không vui. Chúng ta đánh giá quá cao tác động của hai kiểu dự đoán về các sự kiện tương lai này đối với cuộc sống của mình. Có vẻ như chúng ta đang gặp khó khăn về tâm lý nên mới phải làm như thế. Tình huống khó khăn này được Danny Kahneman gọi là lợi ích đoán trước, anticipated utility, và Dan Gilbert gọi là quá trình dự đoán dễ xúc động, affective forecasting. Điểm này không hoàn toàn khẳng định rằng chúng ta có xu hướng dự đoán sai về niềm hạnh phúc tương lai của mình, mà đúng hơn là chúng ta không học được gì từ các trải nghiệm quá khứ theo cách đệ quy. Có bằng chứng cho thấy rào cản trí tuệ và những biến thể của nó khiến chúng ta không thể học hỏi được gì từ sai sót của mình trong quá khứ để dự đoán các trạng thái cảm xúc trong tương lai. Chúng ta đánh giá quá cao mức độ ảnh hưởng của sự bất hạnh lên cuộc sống của chính mình. Bạn cho rằng việc mất tài sản hoặc địa vị hiện có là điều vô cùng đau đớn, nhưng bạn đã sai. Nói đúng hơn là bạn có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, vì bạn từng làm được như thế sau những bất hạnh xảy ra trước đó. Bạn có thể cảm thấy lòng quặn đau, nhưng nó sẽ không tồi tệ như bạn tưởng. Kiểu dự đoán sai này có một mục đích, tạo động lực cho chúng ta có những hành động quan trọng như mua một chiếc xe mới hoặc cố gắng trở nên giàu có. Đồng thời bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro không cần thiết. Và đó chính là một phần của một vấn đề mang tính tổng quát hơn, là con người chúng ta cần phải ít nhiều tự lừa dối chính mình. Theo lý thuyết về sự tự lừa dối của Treves, đây được coi là cách thuận lợi chúng ta hướng đến tương lai. Nhưng sự tự lừa dối không phải là một đặc điểm mong muốn bên ngoài giới hạn tự nhiên của nó. Nó giúp chúng ta tránh được những rủi ro không cần thiết. Nhưng chúng ta đã thấy trong chương 6 về cách tự lừa dối không dễ dàng, bao hàm một khối lượng lớn các rủi ro thời hiện tại, điều mà chúng ta không lo ngại bởi chúng ta không rõ ràng. bởi chúng không rõ ràng, bao hàm một khối lượng lớn các rủi ro thời hiện tại, điều mà chúng ta không lo ngại bởi chúng không rõ ràng như các rủi ro đầu tư, hiểm họa khôn lường hoặc chứng khoán dài hạn. Hellenes và những lời tiên đoán ngược chiều. Nếu đang làm công việc của một nhà tiên tri, mô tả tương lai của những người ít có đặc ân hơn, bạn sẽ được đánh giá dựa trên thành tích tiên đoán của mình. Hellenes, trong Iliad, tạm dịch, Thiên Anh Hùng Ca Hy Lạp, là một nhà tiên tri kiểu khác, là con của vua Priam và hoàng hậu Hecuba. Ông được xem là người thông minh, tài giỏi nhất trong đội quân Trojan. Khi bị tra khảo, chính ông là người nói cho người Hy Lạp về cách cướp thành Troy. Hình như ông ấy không đoán được là mình sẽ bị bắt. Nhưng đây không phải là điểm khiến ông trở nên khác biệt. Không giống như các nhà tiên tri khác, Hellenes có thể dự đoán được quá khứ với độ chính xác rất lớn mà không có bất kỳ một chi tiết gợi ý nào về nó. Ông dự đoán theo hướng ngược về quá khứ. Vấn đề ở chỗ chúng ta không chỉ không biết về tương lai mà còn không biết nhiều về quá khứ. Chúng ta rất cần những người như Hellenes. Nếu muốn biết về lịch sử, hãy xem bằng cách nào. Viên đá đang tan chảy. Hãy xem thí nghiệm tư duy sau được mượn từ hai người bạn của tôi, Aaron Brown and Paul Wilmot. Tình huống 1, viên đá đang tan chảy. Hãy tưởng tượng về một viên đá và xem cách nó có thể tan chảy trong 2 giờ tới trong khi bạn đang chơi vài ván bài với bạn bè. Hãy cố tưởng tượng hình dáng của vũng nước mà viên đá đó tạo ra. Tình huống 2, nước từ đâu ra? Hãy xem xét một vũng nước trên sàn. Bây giờ, hãy cố thiết lập trong mắt bạn hình dáng của viên đá đã từng có. Lưu ý rằng, vũng nước đó không nhất thiết phải là kết quả của một viên đá. Tình huống thứ hai khó hơn. Hellenes thực sự phải có nhiều kỹ năng. Sự khác nhau giữa hai quá trình này như sau. Nếu có hai mô hình đúng và một ít thời gian và không biết làm gì hơn, bạn có thể dự đoán với độ chính xác rất lớn về cách tan chảy của viên đá đó. Đây là một bài toán ứng dụng cụ thể không có gì phức tạp, đơn giản hơn cả những bài toán về quả bóng bida. Tuy nhiên, từ hình dáng của vũng nước đó, bạn hoàn toàn không thể nào xây dựng được hình ảnh của những viên đá, cho dù trên thực tế đã từng có viên đá đó. Tình huống thứ nhất, từ viên đá đến vũng nước, được gọi là quá trình tiến về phía trước. Còn tình huống thứ hai, quá trình lùi về phía sau thì phức tạp hơn rất rất nhiều. Quá trình tiến về phía trước thường được sử dụng trong vật lý và ứng dụng kỹ thuật. Còn quá trình lùi về phía sau là cách tiếp cận lịch sử phi thực nghiệm và không thể lặp lại được. Trong một phương diện nào đó, những giới hạn ngăn cản bạn phục hồi lại trạng thái ban đầu của quả trứng đã được dán, cũng như ngăn cản bạn cơ cấu ngược lại lịch sử. Bây giờ, tôi sẽ tăng thêm độ phức tạp của vấn đề tiến về phía trước, ngược về sau bằng cách sử dụng giả sử về tính chất phi tuyến tính. Lấy ví dụ về hệ biến hóa được gọi chung là hiệu ứng cánh bướm ở Ấn Độ. Từ phần thảo luận về khám phá của Lorenz ở chương trước, như chúng ta thấy, chỉ cần bổ sung một yếu tố nhỏ vào hệ thống phức tạp sẽ dẫn đến những kết quả lớn không hề ngẫu nhiên chút nào, tùy vào những điều kiện rất đặc biệt. Một con bướm vỗ cánh ở New Delhi có thể gây ra bão lớn ở Bắc Carolina, mặc dù có thể đến vài năm sau cơn bão mới xảy ra. Tuy nhiên, nếu dựa trên quan sát về một cơn bão ở Bắc Carolina, bạn không thể nào đoán được chính xác nguyên nhân của nó. Có hàng tỷ tỷ những thứ nhỏ nhặt có thể gây ra điều đó, như việc cánh bướm đập ở Timbuktu hay chó rừng hắt hơi ở Úc. Quá trình dự đoán từ việc bướm đập cánh đến cơn bão đơn giản hơn rất nhiều so với quá trình ngược lại từ cơn bão đến hiện tượng bướm đập cánh. Sự hỗn loạn giữa hai quá trình này đang lan rộng một cách khủng khiếp trong văn hóa đại chúng. Hình ảnh ẩn dụ của cánh bướm ở Ấn Độ đã đánh lừa ít nhất một nhà làm phim. Ví dụ Happenstance, tạm dịch, tình huống ngẫu nhiên, hay còn gọi là The Beating of the Butterfly's Wings, bướm đập cánh. một bộ phim do Lauren Florider thực hiện nhằm mục đích khuyến khích con người chú ý đến những điều nhỏ nhặt có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. Vì một chi tiết nhỏ nhặt, ví dụ như một cánh hoa rơi trên sàn làm bạn chú ý, có thể khiến bạn chọn người này thay vì người khác để kết hôn. Bạn cần phải chú ý đến những chi tiết rất nhỏ nhặt này. Các nhà làm phim và các nhà phê bình đều nhận ra rằng họ đang xử lý quy trình ngược về phía sau. Có hàng tỷ tỷ những điều nhỏ nhặt như thế diễn ra hàng ngày, còn chúng ta thì không tài nào kiểm tra được hết tất cả những điều đó. Một lần nữa, thông tin không đầy đủ. Hãy sử dụng máy tính cá nhân. Bạn có thể dùng chương trình bảng tính để tạo ra một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên, một chuỗi các điểm mà chúng ta gọi là lịch sử. Bằng cách nào? Chương trình máy tính này sẽ phản ứng với một chương trình rất phức tạp về một trạng thái phi tuyến tính tạo ra những con số có vẻ ngẫu nhiên. Phương trình đó rất đơn giản. Nếu biết về nó thì bạn có thể dự đoán được chuỗi sự kiện đó. Tuy nhiên, con người hầu như không thể nào cơ cấu ngược phương trình đó và dự đoán được chuỗi các sự kiện xa hơn nữa. Tôi đang nói về một chương trình máy tính đơn giản, hay còn gọi là bản đồ cắm trại, được tạo ra một số các điểm dữ liệu, chứ không nói về hàng tỷ các sự kiện xảy ra, đồng thời hình thành nên lịch sử có thật của thế giới. Nói cách khác, ngay cả khi lịch sử là một chuỗi các sự kiện không ngẫu nhiên, được tạo ra bởi phương trình nào đó của thế giới. Khi mà việc cơ cấu ngược một phương trình như thế không thuộc phạm vi khả năng của con người, thì nó dường như cũng trở nên ngẫu nhiên và không mang tên gọi sự hỗn loạn của định mệnh. Các sử gia nên tránh xa thuyết hỗn mang và những khó khăn của việc cơ cấu ngược, trừ khi họ thảo luận các thuộc tính chung của thế giới và biết được giới hạn của những gì mà chúng ta không biết. Điều này đưa tôi đến một vấn đề lớn hơn về mánh khóa của sử gia. Tôi sẽ trình bày vấn đề thực tiễn cơ bản như sau. Mặc dù về lý thuyết, tính ngẫu nhiên là một thuộc tính bên trong, nhưng trên thực tế, tính ngẫu nhiên là thông tin không đầy đủ, mà tôi gọi là sự mờ đục ở chương 1. Những người không thực hành tính ngẫu nhiên sẽ không hiểu được sự huyền ảo này. Trong các hội thảo, khi nghe tôi nói về sự bất định và ngẫu nhiên, các triết gia và đôi khi có cả các nhà toán học thường khiến tôi phát cáu vì một điểm ít liên quan nhất, đó là liệu sự ngẫu nhiên mà tôi nói đến có phải là ngẫu nhiên thực sự hay chỉ là sự hỗn loạn của định mệnh đội lốt sự ngẫu nhiên. Trên thực tế, một hệ thống ngẫu nhiên thật sự sẽ mang đến tính ngẫu nhiên và không chứa đựng các thuộc tính có thể dự đoán được. Còn một hệ thống hỗn loạn có chứa các thuộc tính hoàn toàn có thể dự đoán được nhưng cũng khó nhận biết. Vì thế, tôi trả lời họ theo hai cách. A. Trên thực tế, không có sự khác biệt về chức năng nào giữa hai quá trình này vì chúng ta sẽ không bao giờ phân biệt được. Sự khác biệt đó là về toán học, chứ không phải thực tiễn. Nếu nhìn thấy một phụ nữ mang thai, đối với tôi, giới tính của đứa bé là một vấn đề ngẫu nhiên thuần túy. Cơ hội là 50-50 cho cả bé trai lẫn bé gái. Nhưng điều này không xảy ra đối với các bác sĩ của cô ấy. Người có lẽ đã tiến hành siêu âm cho cô ấy. Trên thực tế, sự ngẫu nhiên về cơ bản là thông tin không đầy đủ. B. Có một thực tế thuần túy là nếu một người đang nói về sự khác biệt, có nghĩa là anh ta chưa bao giờ đưa ra được một quyết định có ý nghĩa trong tình huống bất định. Điều này lý giải vì sao anh ta không nhận ra rằng trên thực tế chúng hoàn toàn không thể phân biệt được. Tóm lại, sự ngẫu nhiên chỉ là một thứ không thể nhận thức được. Thế giới là thứ mờ ảo và chúng ta bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài. Những thứ mà họ gọi là kiến thức. Một nhận xét cuối cùng về lịch sử. Lịch sử giống như một viện bảo tàng, nơi người ta có thể đến xem những hiện vật của quá khứ và thưởng thức vẻ quyến rũ của những ngày xa xưa. Nó là chiếc gương kỳ diệu mà chúng ta có thể nhìn thấy những câu chuyện của chính mình trong đó. Bạn thậm chí có thể truy hồi về quá khứ bằng cách phân tích DNA. Tôi là người yêu thích lịch sử văn học. Lịch sử cổ đại giúp tôi thỏa mãn khát vọng được viết nên câu chuyện của chính mình, đặc điểm nhận diện bản thân và kết nó với nguồn gốc Đông Địa Trung Hải phức tạp của mình. Tôi thậm chí còn thích nội dung ghi chép của những cuốn sách xa xưa mà rõ ràng là thiếu tính chính xác hơn so với những cuốn sách thời nay. Trong số những tác giả mình từng đọc, cách hiệu quả nhất để kiểm chứng bạn có thích một tác giả nào đó hay không chính là số lần bạn đọc lại tác phẩm của ông ta. Tôi còn nhớ những tên tuổi như Plutarch, Livy, Suetonius, Diodorus, Siculus, Gibbon, Galilei, Renans và Michelet. Rõ ràng, những nội dung ghi chép này không đạt chuẩn so với các tác phẩm ngày nay. Chúng chủ yếu mang tính giai thoại và những chuyện và đầy những chuyện hoang đường. Nhưng tôi biết điều này. Lịch sử tạo cho chúng ta sự hứng thú để biết về quá khứ và quả thực về lối tường thuật, giúp nó duy trì lối tường thuật vô hại. Con người cần phải học hỏi một cách hết sức thận trọng. Rõ ràng, lịch sử không phải là nơi để tạo ra lý thuyết hay rút ra kiến thức tổng quát, và cũng không phải là thứ giúp ích cho tương lai, vì nếu không thận trọng, chúng ta có thể nhận lấy sự khẳng định tiêu cực từ lịch sử, những thứ vô giá trị, đồng thời kèm theo đó là vô số ảo tưởng về kiến thức. Điều này một lần nữa đưa tôi trở về với Menodotus và việc xử lý vấn đề con gà Tây, cũng như cách để không trở thành một gã khờ trong việc hiểu về quá khứ. Cách tiếp cận của vị bác sĩ thực nghiệm đối với phương pháp quy nạp là biết về lịch sử mà không cần rút ra lý thuyết từ nó. Học cách đọc lịch sử, có được tất cả những thông tin mà bạn có thể đạt được. Đừng cau mày với những chuyện lặt vặt, cũng đừng rút ra bất kỳ mối liên hệ nào, đừng cơ cấu ngược quá nhiều. Nhưng nếu làm được như thế thì cũng đừng đưa ra những tuyên bố khoa học nào to tát. Hãy nhớ rằng những người theo chủ nghĩa hoài nghi thực nghiệm là những người tôn trọng truyền thống. Họ dùng nó như một điều mặc định, một điểm xuất phát để hành động và không gì ngoài mục đích đó. Cách tiếp cận rõ ràng với quá khứ này được gọi là thuyết minh họa, epilogium. Nhưng hầu hết các sử gia đề nghị khác, hãy xem một tác phẩm đánh giá nội quan tiêu biểu What is History, tạm dịch, lịch sử là gì của Edward Hallett Carr. Bạn sẽ thấy rõ công việc trọng tâm của ông là theo đuổi thuyết nhân quả. Thậm chí, bạn có thể tìm hiểu ở mức cao hơn. Herodotus, dường như là cha đẻ của chủ đề này, đã khẳng định mục đích cao của ông trong phần mở đầu tác phẩm của mình như sau. Để duy trì ký ức về những việc làm của người Hy Lạp và những kẻ man dợ, và đặc biệt, trên hết là để tìm ra nguyên nhân của việc họ đánh giết nhau. Bạn sẽ nhìn thấy điều này ở tất cả các nhà lý thuyết lịch sử, dù đó là Ibn Khaldun, Marx hay Hegel. Nếu càng tìm cách biến lịch sử thành điều gì đó khác với một bảng liệt kê các ghi chép để có được một chút lý thuyết còn con, chúng ta sẽ càng gặp rắc rối. Liệu chúng ta có lậm bởi lối liên tưởng tường thuật không? Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi một thế hệ các sử gia thực nghiệm hoài nghi có khả năng hiểu được sự khác nhau giữa một quá trình hướng về phía trước và một quá trình ngược lại. Giống như Popper tấn công những người theo chủ nghĩa lịch sử khi họ đưa ra tuyên bố về tương lai, tôi cũng chỉ trình bày về yếu điểm của phương pháp tiếp cận mang tính lịch sử để hiểu về chính bản thân quá khứ. Sau phần thảo luận về sự mù tịt về tương lai và quá khứ này, chúng ta hãy cùng xem mình có thể làm gì. Rõ ràng là có nhiều biện pháp vô cùng thực tiễn mà chúng ta có thể thực hiện. Hãy cùng khám phá điều này ở phần tiếp theo. Trang sách nói The Voice for Life xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi các chương của cuốn sách. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chương 13. Chương 13, danh họa Apelles, hay bạn phải làm gì nếu không thể dự đoán được? Bạn nên tính phí mọi người khi cho họ lời khuyên. Hai đồng xu của tôi ở đây, chẳng ai biết gì, nhưng ít ra anh ta biết được điều đó. Hãy đi dự tiệc. Lời khuyên là thứ rẻ tiền, rất rẻ tiền. Thật chẳng hay ho gì khi nhét đầy bài viết của mình bằng các trích dẫn từ những nhà tư tưởng kiệt xuất, trừ khi nhằm mục đích mua vui hoặc cung cấp thông tin có liên quan về lịch sử. Chúng có ý nghĩa, nhưng những câu cách ngôn nghe có vẻ hay ho đó sẽ đánh lừa chúng ta và không phải lúc nào chúng cũng vượt qua được các bài kiểm tra thực nghiệm. Do vậy, tôi đã chọn tuyên bố dưới đây của siêu triết gia Bertrand Russell, chính là vì tôi không đồng ý với nó. Nhu cầu về sự tất định là điều tự nhiên đối với con người, nhưng cũng là sự thiếu sót về trí tuệ. Nếu bạn định tổ chức một bữa ăn ngoài trời cho bọn trẻ, nhưng chưa biết rõ ngày nào, chúng sẽ muốn biết liệu ngày đó có đẹp trời không và sẽ cảm thấy thất vọng nếu bạn và sẽ cảm thấy thất vọng khi bạn không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Nhưng chừng nào con người còn chưa được đào tạo, tôi xin nhấn mạnh, chưa được đào tạo để tránh đưa ra phán đoán khi không có chứng cứ, thì họ sẽ bị lạc lối dưới sự dẫn dắt của các nhà tiên tri kiêu ngạo. Để học hỏi được một đức tính tốt, cần phải có phương pháp rèn luyện phù hợp. Còn để học hỏi về một phán đoán không rõ ràng, phương pháp rèn luyện nhất định là triết học. Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy tôi phản đối. Thật khó để phản đối ý kiến cho rằng nhu cầu về sự tất định là một thiếu sót về trí tuệ. Thật khó để phản đối rằng chúng ta có thể bị lệch hướng bởi một nhà tiên tri kiêu ngạo nào đó. Tôi xin được đưa ra một quan điểm khác với bậc vĩ nhân đó. Tôi không tin vào các tài liệu lưu trữ về việc triết học có thể đưa ra lời khuyên giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó, và cũng không tin rằng đức tính tốt là thứ có thể chỉ bảo một cách dễ dàng và đồng thời không ép buộc mọi người gắng sức để tránh đưa ra một phán đoán. Vì sao? Bởi chúng ta phải đối xử với con người như những con người. Chúng ta không dạy được mọi người che giấu phán đoán. Các phán đoán được bổ sung theo cách chúng ta xem xét các chủ thể. Tôi không nhìn thấy một cái cây mà chỉ nhìn thấy một cái cây đẹp hoặc một cái cây xấu. Điều này sẽ không xảy ra nếu chúng ta không nỗ lực loại bỏ những giá trị nhỏ nhặt mà mình gán cho các vấn đề. Tương tự, một người không thể nghĩ về một tình huống mà không có một xu hướng thành kiến nhất định. Điều gì đó trong các bản chất con người của chúng ta muốn chúng ta phải tin. Thế thì sao nào? Các triết gia thời Aristotle đã chỉ dạy rằng chúng ta là những động vật suy lý sâu sắc và rằng chúng ta có thể học hỏi bằng tranh luận. Phải mất một thời gian mới phát hiện ra rằng đúng là chúng ta suy nghĩ có hiệu quả, nhưng lại có xu hướng liên tưởng về quá khứ để tự tạo cho mình ảo tưởng về hiểu biết và tạo ra một lớp phủ cho chính hoành động quá khứ của mình. Ngay sau lúc chúng ta quên đi quan điểm này, thì thời kỳ khai sáng đã xuất hiện, để lại gieo nó vào đầu chúng ta. Tôi sẽ hạ nhân cách con người chúng ta xuống mức dĩ nhiên là cao hơn các động vật khác mà chúng ta biết, nhưng không thể ngang bằng với vận động viên Olympic lý tưởng. Người có thể tiếp thu các nội dung triết học và hành động đúng với nó. Quả thực, nếu triết học có hiệu quả đến thế, thì khu vực tự phục vụ của hiệu sách địa phương sẽ là nơi có thể an ủi được những linh hồn đau khổ. Nhưng không phải như vậy. Trong những tình huống căng thẳng, chúng ta không còn nhớ đến những suy luận triết học nữa. Tôi sẽ kết thúc về phần dự đoán này với hai bài học sau. Một bài học rất ngắn, dành cho những vấn đề nhỏ, và một bài học khá dài, dành cho những quyết định lớn và quan trọng. Bài học 1. Hãy là kẻ ngốc đúng chỗ. Bài học dành cho những vấn đề nhỏ là hãy có tính người. Hãy chấp nhận một việc một con người cần phải có phần kiêu ngạo trí thức để điều hành công việc của mình. Đừng hổ thẹn vì điều đó. Đừng lúc nào cũng cố tìm cách che giấu phán đoán. Các quan điểm chính là chất liệu làm nên cuộc sống. Đừng cố tránh việc dự đoán. Vâng, sau lời chỉ trích kịch liệt về dự đoán này, tôi không dục bạn trở thành một kẻ ngốc, nhưng hãy là kẻ ngốc đúng chỗ mà thôi. Những gì bạn nên tránh là đừng phụ thuộc một cách không cần thiết vào các dự đoán tai hại ở quy mô lớn. Chỉ có thế thôi. Hãy tránh những chủ đề lớn, thứ có thể ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Hãy là kẻ ngốc của những vấn đề nhỏ, chứ không phải ở vấn đề lớn. Đừng nghe các nhà dự báo kinh tế hay các nhà dự báo trong lĩnh vực khoa học xã hội. Họ chỉ là những kẻ mua vui. Nhưng hãy dự đoán cho chuyến dã ngoại của mình bằng mọi giá. Phải luôn chắc chắn cho chuyến dã ngoại kế tiếp. Nhưng hãy tránh xa các dự báo về an sinh xã hội của chính phủ vào năm 2040. Hãy biết cách sắp xếp niềm tin, mức độ. Hãy biết cách sắp xếp niềm tin theo mức độ thiệt hại mà chúng có thể gây ra, chứ không theo độ tin cậy của chúng. hãy sẵn sàng. Có thể bạn cảm thấy phát ốm khi đọc về những thất bại tổng quát trong việc nhìn về tương lai và tự hỏi cuối cùng thì mình nên làm gì. Nhưng nếu bỏ qua ý nghĩ về khả năng dự đoán hoàn chỉnh, thì sẽ có nhiều điều cần làm, với điều kiện là bạn phải luôn ý thức về giới hạn của chúng. Việc biết rằng bản thân không thể dự đoán được không có nghĩa là bạn không thể kiếm lợi từ sự không thể dự đoán đó. Điểm mấu chốt ở đây là hãy sẵn sàng. Việc dự đoán theo lối thiển cận có tác dụng chữa trị hoặc giảm đau. Hãy nhận thức về tác động tê liệt của những con số ma thuật. Hãy sẵn sàng cho mọi tình huống liên quan có thể xảy ra. Ý tưởng về sự ngẫu nhiên tích cực. Hãy nhớ lại những người theo chủ nghĩa thực nghiệm, những thành viên của trường phái y học thực nghiệm Hy Lạp. Những người này cho rằng bạn nên có đầu óc cởi mở trong việc chẩn đoán y khoa và chừa chỗ cho sự may rủi nữa. Nếu may mắn, một bệnh nhân sẽ được chữa khỏi. Ví dụ, nhờ vào việc ăn một thực phẩm nào đó vô tình có tác dụng chữa được căn bệnh của anh ta, để rồi về sau, cách chữa trị đó được dùng cho các bệnh nhân tiếp theo. Sự ngẫu nhiên tích cực này giống như thuốc trị chứng cao huyết áp tạo ra tác dụng phụ giúp sản xuất Viagra, là phương pháp cốt lõi về phát minh y học của những người theo chủ nghĩa thực nghiệm. Chúng ta có thể khái quát hóa điểm này vào cuộc sống. Hãy tối đa hóa khả năng bất ngờ quanh bạn. Sextus Empiricus đã kể lại câu chuyện của họa sĩ Hy Lạp Apelles, người đã cố gắng lột tả phần nước bọt rỉ ra từ miệng một con ngựa trong khi vẽ chân dung của nó. Sau nhiều cố gắng, nhưng cũng chẳng mang lại điều gì, ông từ bỏ và trong lúc tức giận đã ném miếng rẻ lau cọ vào bức tranh và tạo ra một hình ảnh hoàn hảo giống hình nước bọt của con ngựa ở chỗ bị rẻ lau rơi trúng. Thử và sai đồng nghĩa với việc phải cố gắng rất nhiều. Trong cuốn The Blind Watchmaker, tạm dịch, người thợ đồng hồ mù, Richard Dawkins mô tả tài tình khái niệm về thế giới này mà không cần đến hình ảnh to lớn, chỉ chuyển động theo từng thay đổi ngẫu nhiên nhỏ tăng thêm. Xin lưu ý rằng tôi có một bất đồng nhỏ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến câu chuyện này. Đúng hơn là thế giới chuyển động theo những thay đổi ngẫu nhiên lớn. Quả thực, chúng ta gặp nhiều khó khăn về mặt trí tuệ và tâm lý đối với phương pháp thử, sai. Và với việc chấp nhận rằng cần phải có những chuỗi thất bại nhỏ trong cuộc sống, Mark Spitznagel, đồng nghiệp của tôi, hiểu rằng chúng ta có thể có một tâm lý khó chịu đối với các thất bại. Phương châm của anh ấy là bạn cần phải biết yêu sự thất bại. Thật ra, lý do mà tôi cảm thấy nước Mỹ trở nên gần gũi với mình chính là vì văn hóa của nước Mỹ khuyến khích quy trình thất bại, không giống như các nước ở châu Âu và châu Á, nơi mà thất bại đồng nghĩa với sự hổ thẹn và tủi nhục. Nét đặc trưng của nước Mỹ là chấp nhận những rủi ro nhỏ này cho phần còn lại của thế giới, và điều này giải thích vì sao lại có sự bất cân đối trong tỷ lệ các hoạt động đổi mới ở đất nước này. Một ý tưởng hoặc một sản phẩm khi đã hình thành sẽ được hoàn thiện ở đó. Tính biến động và rủi ro của thiên nga đen. Mọi người thường cảm thấy hổ thẹn vì thất bại, vì thế họ bắt đầu áp dụng các chiến lược có biến động cực nhỏ nhưng lại chứa đựng rủi ro thất bại lớn, như nhặt niken trước đầu xe ủi. Đối với văn hóa Nhật, nơi mà người ta ít có khả năng thích ứng với tính ngẫu nhiên và không được trang bị đầy đủ kiến thức để hiểu rằng kết quả kém có thể do rủi ro gây nên, thì thất bại là thứ có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến uy tín của một người. Một người ghét sự bất ổn. Mọi người ghét sự bất ổn, do đó họ tham gia vào các chiến lược có biến cố lớn. Điều này đôi khi dẫn đến những vụ tự tử sau một thất bại nặng nề. Ngoài ra, sự thỏa hiệp giữa tính bất ổn và rủi ro có thể xuất hiện ở những công việc mà nhìn bề ngoài có vẻ như ổn định. Ví dụ như việc làm ở IBM cho đến thập niên 1990. Khi bị mất việc, nhân viên đó phải đối mặt với cảm giác mình đã trở nên hoàn toàn vô dụng. Anh ta không còn phù hợp với công việc nào nữa. Điều này cũng xảy ra đối với những người làm việc trong các ngành được bảo vệ. Nói cách khác, các chuyên gia tư vấn cũng có thu nhập biến động theo mức thu nhập của khách hàng, nhưng ít có nguy cơ thiếu ăn hơn bởi vì kỹ năng của họ khớp với nhu cầu. Fluctuate Nim Magitur, biến động nhưng không chìm. Tương tự, các chế độ độc tài trông có vẻ ổn định như Syria hay Saudi Arabia, hay Saudi Arab lại có nguy cơ hỗn loạn lớn hơn so với nước Ý, vì nước này luôn ở trong tình trạng bất ổn chính trị từ sau Thế chiến II. Tôi đã học được điều này từ ngành tài chính, nơi mà chúng ta nhìn thấy các chủ ngân hàng bảo thủ ngồi trên một đống thuốc nổ, nhưng lại tự lừa dối mình vì hoạt động làm ăn của họ có vẻ như chậm chạp và ít biến động. Chiến lược Babel. Ở đây, tôi đang cố khái quát lại ý niệm về chiến lược Babel mà mình đã sử dụng khi còn kinh doanh vào cuộc sống thực. Và quá trình đó như sau. Nếu bạn biết mình dễ mắc phải các sai sót dự đoán và nếu chấp nhận rằng hầu hết các biện pháp rủi ro đều không hoàn mỹ do có sự tồn tại của hiện tượng thiên nga đen, thì chiến lược của bạn hoặc là cực kỳ bảo thủ hoặc là cực kỳ thái quá, thay vì chỉ bảo thủ hay thái quá. Thay vì đầu tư vào các hoạt động rủi ro trung bình, làm cách nào mà bạn biết được đó là rủi ro trung bình? Bằng cách lắng nghe các chuyên gia đang tìm kiếm vị trí địa vị ư? Bạn chỉ nên đầu tư một phần, ví dụ khoảng 85-90% vào các công cụ đặc cực kỳ an toàn như trái phiếu, kho bạc. Một công cụ an toàn nhất mà bạn có thể tìm thấy trên hành tinh này. Phần 10-15% còn lại nên đầu tư vào các hoạt động đầu cơ, được tác động đòn bẩy càng nhiều càng tốt, giống như các quyền chọn. Tốt nhất là các danh mục vốn đầu tư mạo hiểm. Bằng cách đó, bạn sẽ không phụ thuộc vào các sai sót trong quản lý rủi ro và không có thiên nga đen nào có thể làm hại bạn. Không ai biết được mọi thứ. Người ta nói, nhà biên kịch huyền thoại William Goldman đã hét lên, không ai biết được mọi thứ. Khi dự đoán về doanh thu của bộ phim, lúc này bạn có thể tự hỏi làm sao một người thành công như Goldman có thể biết được những điều cần làm mà lại không đưa ra dự đoán được. Câu trả lời thể hiện tính logic kinh doanh đã được nhận biết. Ông biết rằng mình không thể dự đoán được các sự kiện riêng lẻ, nhưng lại biết rõ rằng điều mà ông không thể dự đoán được, tức là một bộ phim sẽ biến thành một bộ phim bom tấn, mang lại lợi nhuận rất lớn cho mình. Vì thế, bài học thứ hai càng mạnh mẽ hơn. Bạn thật sự có thể tận dụng được vấn đề của dự đoán và sự kiêu ngạo của trí thức. Trên thực tế, tôi ngờ rằng hầu hết các doanh nghiệp thành đạt chính là những doanh nghiệp biết cách tự động xoay quanh khả năng không thể dự đoán vốn có và thậm chí khai thác nó. Hãy nhớ lại phần tôi đã thảo luận với các nhà quản lý của các công ty công nghệ sinh học. Những người hiểu được rằng điểm cốt lõi của nghiên cứu nằm ở các ẩn số mà chúng ta không biết. Đồng thời, tôi cũng xin lưu ý cách họ đã chộp được những nơi kín đáo, những tấm vé xổ số miễn phí trên thế giới. Dưới đây là một vài thủ thuật đơn giản, nhưng hãy nhớ rằng chúng càng đơn giản thì hiệu quả sẽ càng cao. Thứ nhất, hãy phân biệt giữa các sự kiện ngẫu nhiên tích cực và các sự kiện ngẫu nhiên tiêu cực. Học cách phân biệt giữa những công việc nếu thiếu khả năng dự đoán có thể hoặc đã mang lại lợi ích cực độ và những công việc nếu thiếu khả năng hiểu về tương lai có thể gây hại. Chúng ta có cả thiên nga đen tiêu cực và thiên nga đen tích cực. William Goldman hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, ngành kinh doanh có yếu tố thiên nga đen tích cực, nơi mà đôi khi sự bất định đã được đền đáp. Ngành kinh doanh có yếu tố thiên nga đen tiêu cực là ngành mà những biến cố bất ngờ có thể gây ảnh hưởng lớn hoặc tác động mạnh mẽ. Nếu hoạt động trong lĩnh vực quân đội, trong ngành bảo hiểm tai nạn hoặc an ninh quốc phòng, bạn chỉ có đối mặt với tình huống bất lợi. Tương tự như chúng ta đã thấy ở chương 7, nếu bạn làm việc trong ngành ngân hàng và cho vay, những kết quả bất ngờ xảy đến hoàn toàn có thể là những kết quả tiêu cực. Bạn cho vay và trong tình huống thuận lợi, bạn sẽ nhận lại số tiền cho vay đó. Nhưng bạn cũng có thể mất tất cả nếu người vay bị phá sản. Nhưng nếu người vay ăn nên làm ra, anh ta sẽ không hề trả thêm cho bạn chút tiền lãi cổ phần nào. Ngoài lĩnh vực sản xuất phim, các ví dụ về thiên nga đen có yếu tố thiên nga tích cực bao gồm một số phân khúc trong lĩnh vực xuất bản, nghiên cứu khoa học và vốn đầu tư mạo hiểm. Trong những ngành này, bạn thả con tép để bắt con tôm. Bạn không mất nhiều với mỗi cuốn sách và những lý do hoàn toàn bất ngờ một cuốn sách nào đó có thể trở thành cuốn sách bán chạy, bestseller. Bất lợi ở đây không đáng kể và dễ kiểm soát. Dĩ nhiên, vấn đề với các nhà xuất bản là họ phải thường xuyên trang trải cho việc xuất bản. Do đó, thuận lợi khá hạn chế và còn bất lợi thì cực lớn. Nếu bạn chi 10 triệu đô la cho một cuốn sách, thiên nga đen của bạn chính là cuốn sách đó nếu không trở thành một bestseller. Tương tự, dù công nghệ có giúp mang lại sự tưởng thưởng xứng đáng, nhưng việc chi trả cho câu chuyện mang tính kích thích như mọi người đã làm với bong bóng.com có thể giảm thiểu tính thuận lợi và làm tăng tính bất lợi. Chính các nhà đầu tư mạo hiểm, những người đã đầu tư vào một công ty đầu cơ và bán cổ phần của mình cho các nhà đầu tư có thực, là người được lợi từ thiên nga đen, chứ không phải là những nhà đầu tư ăn theo kia. Trong những ngành này, sẽ may mắn nếu bạn không biết gì cả. Đặc biệt khi người khác cũng không biết gì nhưng lại không nhận ra điều đó. Và bạn sẽ giành chiến thắng nếu biết sự ngu dốt của mình nằm ở đâu. Có thể nói, nếu bạn là người duy nhất nhìn vào những cuốn sách chưa đọc, điều này sẽ giúp củng cố thêm chiến lược Babel về việc tiếp xúc tối đa với những thiên nga tích cực, trong khi vẫn hoang tưởng về những thiên nga đen tiêu cực. Để tiếp xúc với thiên nga đen tích cực, bạn không cần phải hiểu chính xác về cấu trúc của tính bất định. Tôi cảm thấy thật khó để có thể giải thích lý do tại sao bạn trở nên quá khích, suy đoán và đôi khi vô lý hết sức, có thể khi gặp phải một thất bại rất nhỏ. Các nhà tư tưởng có tầm hiểu biết vừa phải, đôi khi tiến hành một phép loại suy, chiến lược, đó giống như một chiến lược thu nhặt vé số, rõ ràng điều này là không đúng. Thứ nhất, vé số không có mức đền bù, theo thang bậc. Ai cũng biết là chúng có một giới hạn cao nhất về mức thưởng. Lối ngụy biện cờ bạc được áp dụng ở đây so với tính thăng bậc của các mức tưởng thưởng trong cuộc sống thực thì tính thăng bậc của những tấm vé số có thể trở nên cực lớn hoặc trong giới hạn nào đó, không ai biết được. Thứ hai, những tấm vé số đó đã biết về các quy luật và các khả năng được thể hiện rõ theo phong cách thí nghiệm. Ở đây, chúng ta không biết các quy luật đó và có thể được lợi từ những sự bất định bổ sung này. Và vì nó không thể nào gây tổn hại mà chỉ có thể làm lợi cho bạn. B. Đừng tìm kiếm những gì chính xác và cục bộ. Đơn giản là đừng thiển cận. Nhà phát minh vĩ đại Pasteur, người đã đưa ra khái niệm rằng cơ may hỗ trợ cho những thứ đã chuẩn bị sẵn, hiểu rằng mỗi sáng bạn không tìm kiếm điều gì đó đặc biệt, mà làm việc chăm chỉ để tạo điều kiện cho những bất ngờ xuất hiện trong đời sống công việc của bạn. Như Yogi Berra, một nhà tư tưởng vĩ đại khác đã nói, bạn cần phải hết sức thận trọng nếu không biết được nơi mình đang đến, bởi có thể bạn không đến được đó. Tương tự, đừng cố tìm cách dự đoán các thiên nga đen. Nó sẽ khiến cho bạn càng bị tổn thương bởi những thiên nga đen mà mình không dự đoán được. Bạn tôi, Andy Marshall và Andrew Mays, làm việc cho Bộ Quốc phòng cũng gặp phải vấn đề này. Động cơ thúc đẩy của quân đội là phải cung cấp nguồn lực để dự đoán các vấn đề tiếp theo. Các nhà tư tưởng này ủng hộ điều ngược lại, đầu tư vào khả năng sẵn sàng chiến đấu, chứ không phải vào việc dự đoán. C. Nắm bắt mọi cơ hội hoặc bất cứ thứ gì trông giống cơ hội. Chúng thuộc dạng hiếm, hiếm hơn bạn nghĩ rất nhiều. Hãy nhớ rằng, các thiên nga đen tích cực cần phải có một bước đầu tiên. Bạn cần phải đặt mình vào tình thế dễ bị ảnh hưởng bởi chúng. Nhiều người không nhận ra rằng họ đã trải qua một sự gián đoạn may mắn trong cuộc đời khi có được nó. Nếu một nhà xuất bản lớn hay một nhà buôn tác phẩm nghệ thuật lớn, một đạo diễn phim, một chủ ngân hàng hay một nhà tư tưởng lớn đề nghị được gặp bạn, hãy hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn khác. Có thể bạn sẽ không bao giờ có được cơ hội như thế lần hai. Đôi khi, tôi rất bất ngờ khi có quá ít người nhận thức được rằng những cơ hội như thế không tự nhiên xuất hiện. Hãy thu thập nhiều vé số, hãy thu thập thật nhiều tấm vé, không phải là xổ số miễn phí khác. Những thứ có mức tưởng thưởng không giới hạn, và một khi chúng đền bù cho bạn rồi, bạn cũng đừng vứt bỏ chúng. Hãy làm việc chăm chỉ, không phải với công việc nhàm chán, mà hãy theo đuổi những cơ hội như thế và tiếp xúc với tối đa với chúng. Điều này khiến cho cuộc sống ở các thành phố lớn trở nên vô giá vì nó sẽ làm tăng khả năng có được những cuộc chạm trán tình cờ. Bạn sẽ được sự tiếp xúc với vỏ bọc của sự cầu may. Ý tưởng về việc định cư tại một vùng nông thôn dựa trên điều kiện là người có các phương tiện đi lại tốt trong thời đại Internet xuất phát từ các nguồn bất định tích cực như thế. Các nhà ngoại giao hiểu rất rõ điều này. Những cuộc thảo luận tình cờ ở các buổi tiệc cocktail thường dẫn đến những đột phá lớn như hãy tham dự các buổi tiệc. Nếu là nhà khoa học, bạn có thể có cơ hội nhận được một lời nhận xét khiến bạn nảy ra ý tưởng cho một chương nghiên cứu mới.